Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Khổ Hải. Mạc Khinh Trần chỉ vào Khổ Hải bên bờ ở trên chiếc kia thuyền nhỏ. Nói ra, chúng ta Thiên Diện Tiểu Địa Ngục đám sứ giả, nghe nói Lâm tiên sinh ngươi muốn gia nhập, rất nhiều đều ở đây Ngục Vương Điện chờ ngài đây. Lâm Vũ khẽ gật đầu, theo Mạc Khinh Trần lên thuyền. Khổ Hải chơi thuyền, một chiếc thuyền con ở màu đen Khổ Hải trên chậm rãi phiêu bạt. Mạc Khinh Trần trong tay cầm một bộ mái chèo hoa động. Chỉ chốc lát sau liền đến hòn đảo nhỏ kia lên. Tiểu đảo lên, đứng vững nhất tòa đá cẩm thạch cung điện. Quy mô hoành lớn, hình tượng tráng lệ, cách cục nghiêm cẩn, làm cho mãnh liệt tinh thần bị nhiễm. Bừng tỉnh vương quyền tượng trưng. Nơi này là ma quân ở Ngục Vương Điện. Mạc Khinh Trần mang theo Lâm Vũ hướng cung điện kia đi tới. Nói ra, quá khứ ma quân ở thời điểm không cần chúng ta trông coi cái này không đáy lao ngục, cho nên chỉ có phụng dưỡng nàng tỳ nữ người hầu ở tại cung điện. Chẳng qua hiện nay ma quân không ở, chỉ có thể dựa vào chúng ta những thứ này sứ giả tới trông coi. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua Ngục Vương Điện đại môn, đi vào bên trong cung điện. Trong chủ điện phía trên nhất là một cái trống rỗng hắc sắc vương tọa, chắc là Ngục Vương vị. Mà này lúc, chủ điện vương tọa hạ phương đang đứng rất nhiều sứ giả, mọi người dường như cổ đại quần thần một dạng đứng ở điện bên trong hai bên. Từng cái nghiêng người nhìn cửa điện bên ngoài, tựa hồ đang đợi Lâm Vũ cái này vị mới sứ giả. Lâm Vũ bước vào cửa điện về sau, những thứ này hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc thiếu, hoặc mỹ hoặc xấu xí sứ giả, từng tia ánh mắt tức thì nhìn sang. Cái này trên trăm danh sứ giả, yếu nhất cũng là phong hầu cấp đỉnh nhọn, cũng tức là hoàng tuyền lộ sứ giả, mà đứng ở hàng trước nhất hơn 10 người, càng là phong công cấp đứng đầu nại Hà Kiều sứ giả. Tại địa ngục bên ngoài, liền một cái phong công cấp cường giả đều thiếu thấy, mà tại trong địa ngục, vẻn vẹn một cái như vậy tiểu địa ngục, thì có hơn 10 vị. Không hổ là cường giả như mây địa ngục, hơn 1000 năm nội tình quả nhiên khác nhau. Đương nhiên, ngoại giới những quỷ quái kia cường giả đại thể đều ở đây ngủ đông. Thực tế lên, luận cường giả số lượng, phòng trừng hay là muốn so với địa ngục nhiều, chỉ là địa ngục tinh anh càng nhiều. Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Mạc Khinh Trần mang theo Lâm Vũ đi hướng đám người hàng trước nhất. Thân là nại Hà Kiều sứ giả, vô luận bài danh như thế nào, nhưng nhất định là khắp nơi tiểu địa ngục cao tầng. Đi tới đám người phía trước nhất, Mạc Khinh Trần đứng ở Lâm Vũ bên người, mỉm cười nói, chư vị, kể từ hôm nay, Lâm Vũ tiên sinh chính là chúng ta trong một thành viên. Cũng là ta Thiên Diện Tiểu Địa Ngục tên thứ 13 nại Hà Kiều sứ giả. Tên thứ 13, Lâm Vũ liếc một cái hàng trước nhất 9 tên sứ giả. Toán trên mình và Mạc Khinh Trần, cũng liền 11 gã, hắn là tên thứ 13. Nói cách khác, còn có hai cái nại Hà Kiều sứ giả chưa có tới. Lâm Vũ cũng biết, một cái trong đó là Tần Tử Ngọc, một cái khác đâu. Số 10 sứ giả là Lâm tiên sinh thê tử của ngươi. Tần Tử Ngọc là Ngục Vương Khâm Định tuần sát sứ người. Mạc Khinh Trần giải thích, mà số 2 sứ giả trước mấy thiên tiếp một cái nhiệm vụ. Đi một cái không chủ tiểu địa ngục còn chưa có trở lại, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Nguyên lai là thiếu số 2 sứ giả. Tiêu Tần nói qua, ở Thiên Diện tiểu địa ngục rất nhiều sứ giả chung, chỉ có số 2 sứ giả là có thể tin người. Không nghĩ tới đối phương lại còn không ở. Chẳng qua cũng không có gì, dù sao hắn cũng chỉ là muốn điều tra một cái Tiêu gia kẻ phản bội, cùng với liên quan tới Tiêu Tần thân thể tin tức mà thôi. Chỉ cần chờ hắn ly khai địa ngục, đi Bạch Vân tỉnh tìm Hoạt Diêm La, làm cho hắn hỗ trợ đem sổ sinh tử trên Tiêu Tần tên trèo rơi, làm cho Tiêu Tần quang minh chánh đại trở lại địa ngục, là có thể làm cho địa ngục quan phương đòi trở về nàng nhục thân. Hắn lần này xuống địa ngục, nguyên bản mục đích là vì thiên diện tiểu địa ngục mục vương bảo khố, bắt được cái kia vài món cực âm bảo vật, làm cho hắn mau sớm đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Nhưng bây giờ nghe Mạc Khinh Trần lời nói về sau, hắn phát hiện trạng thái dịch âm khí tựa hồ còn có thể giúp hắn tìm được vương giả thiên phú chung cực đường, làm cho hắn sớm hơn tiến nhập ngụy trung cực. Cho nên hắn dự định mượn cơ hội này, tuyển trạch một cái không đáy lao ngục, tìm được trong đó thái âm u tuyền, đi hấp thu trạng thái dịch âm khí. Dù sao, hắn bây giờ đạt được phong công cấp về sau, tạm thời cũng không biện pháp kích thích linh hồn của chính mình. Phong công cấp linh hồn, thậm chí còn ngụy trung cực linh hồn, đều vô pháp xúc phạm tới phong công cấp nhục thân dưới sự bảo vệ linh hồn. Nhiều nhất là ảnh hưởng khống chế mà thôi. Tự nhiên vô pháp kích thích đến hắn linh hồn, mà đoạt xá, vậy càng không hy vọng. Đoạt xá có thể thành công hay không, chủ yếu là nhìn đối phương nhục thân cùng linh hồn. Bởi vì đoạt xá người là xâm lấn nhất phương, chỉ có linh hồn tiến nhập đối phương trong cơ thể, không chỉ cần phải đột phá đối phương nhục thân bình chướng, còn muốn công kích đối phương linh hồn. Nói cách khác, đoạt xá người linh hồn, coi như có thể đột phá đối phương nhục thân bình chướng, cũng đã biến yếu, đang yếu đi tình huống xuống, linh hồn lực lượng còn phải mạnh hơn đối phương linh hồn, mới có cơ hội đoạt xá thành công. Như linh hồn liền đối phương nhục thân bảo hộ đều vô pháp đột phá, vậy không thể đoạt xá thành công, trừ phi đối phương linh hồn đã bị diệt. Nói cách khác, có cơ hội đoạt xá lâm vụ người, ít nhất cũng phải có phong công cấp linh hồn. Hơn nữa một dạng phong công cấp linh hồn cũng không thể có thể kích thích đến hắn linh hồn. Có thể ngụy trung cực linh hồn tài năng kích thích đến hắn linh hồn đi. Hơn nữa, cũng chỉ có hy vọng mà thôi. Hôm nay địa ngục, phong vương phía dưới, cũng liền đệ nhất sứ giả cùng đệ nhị sứ giả có hy vọng đoạt xá hắn. Đệ nhất sứ giả vẫn là nữ, giới tính bất đồng vô pháp đoạt xá, cũng liền chỉ còn hạ đệ nhị sứ giả. Nhưng đệ nhị sứ giả sở hữu ngụy trung cực linh hồn, cũng liền ý nghĩa thăng hoa đến trung cực linh hồn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần có trung cực linh hồn, nhục thân trung cực giác tỉnh cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Loại tình huống này xuống, đệ nhị sứ giả tự tổn linh hồn chẳng khác nào tự hủy tiền đồ. Lại làm sao có thể tự tổn linh hồn tới đoạt xá hắn. So sánh, Lâm Vũ vẫn cảm thấy thái âm u tuyền tương đối hiện thực. Lâm Vũ, giới thiệu cho ngươi một cái chúng ta thiên diện tiểu địa ngục Nại Hà Kiều sứ giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.